Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1722, chương 1705, tranh tiểu hàm thuế biến. Phong ca trở về tin tức tại ước vạn công ty bên trong lưu truyền. Để cho công ty bên trong các công nhân viên đều là hưng phấn không thôi. Mỗi người đều giống như đánh máu gà, liều mạng công tác, tinh thần sáng láng. Bộ phận tài vụ một tia giống nhau thường ngày như vậy náo nhiệt. Mà lại là tươi hoa đua nở mỹ nữ như mây. Cái kia trắng bóng cặp đùi đẹp cùng tịnh lệ dáng người nhìn đến Lam Phong đây chính là một mặt hòa. Nhiệt cùng tâm động, ở trong lòng ngầm cảm thán một câu vẫn là Tô Hải thời gian tiêu sái hài lòng a. Phong ca, nhìn lấy cái kia xa xa đi tới Lam Phong. Bộ phận tài vụ chính đang bận rộn các mỹ nữ tại thời khắc này đều là nhịn không được dừng lại động. Tác trên tay đến, một mặt rung động cùng kinh ngạc nhìn lấy Lam Phong. Trong đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sao, tràn ngập ái mộ chi tình. Phong ca, các nàng trái tim nhỏ bé bịch bịch trực nhảy. Mang theo nồng đậm cuồng nhiệt mà thanh thúy động nghe thanh âm thì là theo miệng các nàng bên. Trong truyền ra. Tuy nhiên Lam Phong hiện tại hình dạng có biến hóa, tóc biến thành màu trắng, cả người gầy gò rất nhiều. Nhưng là tại Lâm Vô Năng mang theo Lam Phong ngó nhìn xung quanh giám sát thiết bị phòng ngự hệ. Thống thời điểm các nàng lại là sớm đã đem Lam Phong cho nhận ra. Cứ việc hiện tại Lam Phong không có đã từng Lam Phong nhìn qua thanh xuân ánh sáng mặt trời. Nhưng là ở trên người hắn lại nhiều một phần thành thục cùng năm tháng tang thương. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ thành thục nam nhân đặc biệt có khí chất. Ngược lại là làm cho những thứ này các muội tử càng thêm yêu thích. Khụ khụ, Lam Phong bị bộ phận tài vụ đông đảo các mỹ nữ cái kia kích động nhiệt tình cho hung. Hăng giật mình, anh Tuấn như là đao tước kiểm to lớn phía trên chất đầy nụ cười. Hò nhẹ một tiếng, tràn ngập từ tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mọi người không cần phải khách khí. Ta chính là tùy ý tới xem một chút. Phong ca, uống trà. Một tên thanh xuân tịnh lệ muội tử càng là bưng một ly trà đưa tới Lam Phong trước mặt. Một mặt mê người nụ cười. Cho người ta cảm giác rất là thư thái. Cảm ơn. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp nhận chén trà lướt qua một miệng. Một mặt tán thưởng địa mở miệng nói. Trà này mùi vị không tệ. Đây là ta theo nhà lấy ra. Phong ca ngươi muốn là ưa thích lời nói. Ta tặng cho ngươi một hộp. Cái kia tiểu mỹ nữ đem sớm liền chuẩn bị tốt một hộp lá trà đưa tới Lam. Phong trong tay, dí dỏm mở ra miệng. Cảm ơn a. Nếu là dạng này, ta cũng đưa ngươi một vật đi. Lam Phong cũng không có khách khí mà chính là tiếp nhận lá trà. Theo trong túi quần làm ảo thuật giống như móc ra một cái bình ngọc nhỏ đến đưa tới tiểu mỹ nữ. Trong tay. Đây là ta đặc chất nhan như ngọc, mỗi ngày đi ngủ trước lau mặt phía trên, tuyệt đối là càng lau càng xinh đẹp. Đa tạ Phong ca, cái kia tiểu mỹ nữ kinh hỉ vạn phần, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Lam Phong trong tay bình ngọc. Hoa, tình cảnh này làm cho hiện trường mọi người một mảnh xôn xao. Nhìn về phía cái kia tiểu mỹ nữ trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm hâm mộ. Phong ca, uống trà. Sau một khắc, đông đảo mỹ nữ đều là bưng trà hướng về Lam Phong bước đi. Miệng bên trong truyền ra cung kính vô cùng thanh âm. Cái này, ta còn có chuyện, trà này thì không uống a. Thấy thế, Lam Phong vung câu nói tiếp theo ngữ văn hốt hoảng mà chạy. Ha ha, nhìn lấy cái kia hốt hoảng mà chạy Lam Phong. Tại chỗ đông đảo bộ phận tài vụ mỹ nữ đều là nhịn không được cười lên ha ha. Vừa mới tiểu mỹ nữ nắm chặt trong tay bình ngọc nhỏ. Nhìn lấy Lam Phong rời đi bóng lưng. Mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt vẻ ảm đạm. Nàng là Hiểu Vũ. Đã từng bị sát thủ Đinh Thụy dùng nhảy lầu phương thức buộc nàng ở trên sân thượng phía trên thoát. Y cái kia mỹ lệ làm rung động lòng người cô bé. Sau cùng tại thời khắc mấu chốt Lam Phong đuổi tới. Giúp nàng giải vây. Theo một khắc kia trở đi. Nàng thì thích Lam Phong, đồng thời chú ý Lam Phong. Nàng biết nàng cùng Lam Phong không phải một cái thế giới người. Nàng cũng không hy vọng xa vời có thể có được Lam Phong. Nàng chỉ muốn để Lam Phong nhớ kỹ nàng tên. Thế nhưng là, theo vừa mới Lam Phong phản ứng đến xem, hắn liền nàng tên cũng không biết, khiến đến Hiểu Vũ trong lòng không hiểu thương cảm cùng khó chịu. Đối với đây hết thảy, Lam Phong cũng không biết, hắn đã đi tới Diệp Khiết văn phòng. Đáng tiếc, làm cho Lam Phong thất vọng vô cùng là trong văn phòng cũng không có người. Diệp Khiết tựa hồ không lại, Diệp tỷ nàng người đâu? Mang theo thất vọng tâm tình theo Diệp tỷ trong văn phòng đi tới. Lam Phong không khỏi mở miệng hỏi, Diệp tỷ nàng giống như có việc xin phép nghỉ, đã một tuần lễ không có đến công ty tới làm. Nghe được Lam Phong lời nói, Thất Lạc Hiểu Vũ thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm tới. Là thế này phải không? Cảm ơn á, nghe vậy, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó chính là cất bước rời đi bộ phận tài vụ. Diệp tỷ một tuần lễ không có tới văn phòng đi làm. Đây không thể nghi ngờ là để Lam Phong đáy lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt tới. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra gọi Diệp tỷ số điện thoại. Phát hiện đối phương đã tắt máy. Khiến đến trong lòng của hắn dự cảm không tốt càng lúc càng nồng nặc. Trầm ngâm một lát, Lam Phong chính là cất bước hướng về bộ tiêu thụ bước đi. Tranh Tiểu Hàm lén lút cùng Diệp tỷ quan hệ tựa hồ không tệ. Vững vàng nàng lời nói không chừng có thể biết một hai. Mà lại, Lam Phong đã thật lâu không nhìn thấy Tranh Tiểu Hàm cái tiểu nha đầu kia. Làm Lam Phong cảm thấy bộ tiêu thụ lấy Tranh Tiểu Hàm thành lập tiêu thụ tổ thời điểm. Đông đảo các nữ công nhân viên đều là tại mỗi người bận rộn. Lộ ra ngay ngắn trật tự. Nhìn đến Lam Phong đến. Đang ngồi mọi người đều là nhịn không được giật nảy cả mình. Đang muốn mở miệng hướng Lam Phong vấn an. Lam Phong nhưng là đúng lấy bọn hắn làm một dấu tay chớ lên tiếng. Mọi người hiểu ý gật đầu. Ngay sau đó cúi đầu bắt đầu bận rộn. Càng là có nữ nhân viên đi đến Lam Phong bên người thấp giọng mở miệng nói. Phong ca, quả cam bộ trưởng tại tận cùng bên trong nhất bộ trưởng trong văn phòng. Cảm ơn. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, lễ phép cười một tiếng, nhưng trong lòng thì vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới bây giờ Tranh Tiểu Hàm lại không sai đã trở thành bộ tiêu thụ bộ trưởng. Dạng này nhanh chóng như vậy trưởng thành, làm cho Lam Phong có thể nói là vui mừng không thôi. Hắn vì Tranh Tiểu Hàm có thể có hôm nay thành tựu mà cảm thấy tự hào. Đi đến Tranh Tiểu Hàm cửa phòng làm việc trước, nhìn lấy cái kia đóng chặt văn phòng đại môn. Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt, hắn cũng không có gõ cửa, mà chính là xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa đẩy cửa ra. Cất bước đi vào văn phòng, đầu tiên hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt cũng không phải là Tranh Tiểu Hàm cái kia thân ảnh kiều. Tiểu, mà chính là trên bàn công tác cái kia hai sấp thật dày văn kiện cùng thư tịch. Văn kiện cùng thư tịch chồng chất đến cực cao. Đã hoàn toàn vượt qua trên bàn công tác máy tính màn hình. Trừ cái đó ra, trong phòng làm việc trong giá sách còn chất đầy đủ loại thư tịch. Không chỉ có liên quan tới tiêu thụ kỹ xảo, nhân sinh triết lý mục tiêu loại thư tịch, còn có thật nhiều nước ngoài kiệt tác, đem hai cái giá sách lớn chồng chất đến tràn đầy. Lam Phong ánh mắt theo trong văn phòng dò xét một phen. Lúc này mới phát hiện Tranh Tiểu Hàm cái kia thân ảnh kiều tiểu. Tranh Tiểu Hàm ăn mặc vẫn như cũ là cùng trước kia một dạng. Tóc dài bị buộc thành một cái viên thịt đầu. Trên người mặc một kiện đáng yêu cùng cực màu trắng tê máu. Trước ngực cái kia ngạo nhân cao ngất phẳng phất muốn đem quần áo cho no bão. Cực kỳ rung động, hạ thân truyền một đầu quần bò ngắn. Phối thêm một đôi màu xanh thăm thẳm dày vải. Cho người ta cảm giác rất là dễ chịu cùng ngắn gọn. Lộ ra đáng yêu rung động lòng người. Có lẽ là bởi vì quá mức mệt nhọc duyên cớ, Tranh Tiểu Hàm đã nằm sấp ở trên bàn làm việc ngủ. An tĩnh giống như một cái ngủ say đáng yêu con mèo nhỏ. Khiến người ta không đành lòng đi quấy rầy. Lam Phong nhẹ nhàng địa cất bước đi đến Tranh Tiểu Hàm bên cạnh. Không có phát ra mảy may thanh âm. Hắn đem ánh mắt rơi ở một bên trên bàn công tác bày đặt bài quảng cáo phía trên. Vươn tay ra, nhìn kỹ một phen. Trên mặt thì là chất đầy vui mừng nụ cười. Phần này bài quảng cáo định chế đến càng tinh vi. Rất nhiều kiến giải cũng là càng địa đặc biệt. có thể nói là khiến người ta khoáng đạt nhãn giới. Tuyệt đối là một phần thành công bài quảng cáo. Mà ký tên người thì là tranh tiểu hàm. Lam Phong tuyệt đối không ngờ rằng, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, đã từng can đảm đó tiểu bị người khi dễ cô bé bây giờ thấy một lần trưởng thành đến trình độ như vậy. Có thể một mình đảm đương một phía, chế tạo ra dạng này chăm chú cẩn thận phương án đến. Chỉ huy toàn bộ tiêu thụ, nhìn lấy cái kia gục xuống bàn ngủ say tranh tiểu hàm. Lam Phong nhẹ nhàng địa buông xuống bài quảng cáo, không muốn quấy rầy đem nàng đánh thức, đang muốn cất bước rời đi. Đinh đinh đinh, thế nhưng là Lam Phong vừa vặn đi đến cửa phòng làm việc. Trên bàn công tác điện thoại lại là ở thời điểm này không hợp thời vang lên tới. Thanh thúy chói tai chuông điện thoại trong phòng làm việc quanh quần. Làm cho cái kia nằm sấp ở trên bàn làm việc ngủ say tranh tiểu hàm thì là nhanh chóng mở mắt ra. Ngồi thẳng thanh âm, cầm điện thoại lên tiếp nghe. Nghe được trong điện thoại thanh âm, tranh tiểu hàm mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Mỹ lệ đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng là lóe qua vẻ tức giận. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo mà thanh âm phẫn nộ. Phong tổng, ta đã nhiều lần nói qua cho ngươi. Ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì hứng thú. Giữa chúng ta quan hệ giới hạn về công ty hợp tác. Làm phiền ngươi không muốn lại tới quấy rầy ta. Nói xong, cũng không mang theo đối phương có bất kỳ đáp lại nào. Tranh tiểu hàm chính là nổi giận đùng đùng tắt điện thoại. Cái kia đáng ghét con ruồi. Một ngày quả thực là không về không. Phiền thấu, tiểu hàm, đến cùng là chuyện gì nhi để ngươi tức giận như vậy không kiên nhẫn. Nhìn lấy tranh tiểu hàm cái kia tức giận bộ dáng. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Nghe được Lam Phong thanh âm, cái kia tức giận tranh tiểu hàm dẫn lửa thân thể mềm mại lại là run lên bần bật. Thân hình tại thời khắc này thì là lặng yên ở giữa cứng lại. Khi nàng theo thanh âm ngọn nguồn, xoay đầu lại nhìn đến cái kia đứng ở một bên Lam Phong lúc. Mỹ lệ động lòng người trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời hiện ra nồng đậm hưng phấn cùng kích động. Mang theo vô cùng tiếng vui mừng âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Lam Phong, ngươi cái thời điểm trở về, ta nha, mới vừa trở lại, thấy thế, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Lam Phong, mấy tháng này ngươi đều đi đâu? Ta đều muốn chết ngươi. Nhưng mà, Lam Phong lời nói vừa vặn vừa dứt, tranh tiểu hàm chính là đứng dậy, một mặt hưng phấn mà xông vào trong ngực hắn, duỗi ra trắng noãn tay ngọc, đem thân thể của hắn cho ôm chặt lấy. Tranh tiểu hàm cái này bất chợt tới động tác làm cho Lam Phong căn bản là phản ứng không kịp. Chỉ cảm thấy trên lồng ngực bị hai đoàn cao ngất mềm mại cho chăm chú địa đè ép. Khó tả mềm mại cảm giác truyền đến, làm cho thân thể của hắn tại thời khắc này trong lúc đó cứng lại. Cái này, quá mềm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.